Nơi anh đứng ngược chiều ánh sáng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, vị tiên sinh này là... Trương Thiệu nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Người này chắc chắn cao trên 1m85, dù anh có cao 1m8 nhưng khi đứng cạnh người đàn ông này thì trông vẫn thấp hơn một chút. Cô Lâm, người này là bạn của cô sao? Lâm Kiều vừa định trả lời. Không phải, thì người đàn ông kia đã nhanh hơn cô một bước. Đúng thế, nhưng cũng không hẳn. Nói đúng hơn thì là bạn trai. Giang Trạm đột nhiên nắm lấy tay Lâm Kiều, kéo cô vào lòng mình. Người con gái cao chỉ tới ngực anh, bọn họ trông như một đôi nam thanh nữ tú thật xứng đôi. Trong phút chốc sắc mặt của Trương Thiệu tái xanh lại, anh ta có cảm giác mình đang bị đùa giỡn. Cô Lâm, chuyện này là sao? Tôi cần một lời giải thích. Không không, anh ta không phải. Hai ngày trước chúng tôi có cãi nhau một chút, đều là lỗi của tôi, khiến cô ấy tức giận nên mới nhất thời làm ra chuyện này. Thật sự có lỗi với anh quá, đều là do tôi mà ra. Anh nói một cách tự nhiên, cứ như tất cả đều là sự thật vậy. Anh đang nói nhảm gì vậy? Sắc mặt Lâm Kiều đã lạnh xuống hoàn toàn. Cô quay người lại, tức giận ngẩng đầu nhìn anh. Giang Trạm nhíu mày, chỉ cười cười mà không trả lời. Trương Thiệu nhìn hai người liếc mắt đưa tình với nhau. Dường như Lâm Kiều cũng quen biết với người này nên anh ta có chút tin vào những gì người đàn ông trước mặt vừa nói. Cô Lâm, cho dù là như vậy nhưng cô cũng không nên lừa gạt người khác như thế này. Bạn trai cô đã đến đây, tôi cũng không cần ở lại nữa. Tạm biệt, Trương Thiệu ngồi vào trong xe, không chút nấn ná lái xe rời đi. Lâm Kiều nghiến răng dõi theo chiếc xe đang xa dần. Xong rồi, cô biết đêm nay mình trở về đêm nay sẽ xong đời rồi. Cô quay đầu nhìn gương mặt không giấu được sự vui vẻ của Giang Trạm, tức giận nói. Anh điên rồi sao, ai cần anh nói nhảm, tôi đã nói chuyện rất rõ ràng với anh từ hai ngày trước rồi. Anh có thể đừng bám lấy tôi nữa không? Lâm Kiều hất tay anh ra, xoay người đi vào lề đường để bắt taxi rời đi. Giang Trạm không nói gì, chỉ mở cửa xe rồi kéo cô về phía mình. Hành động này thoạt nhìn có vẻ ngang ngược, nhưng thật ra anh rất cẩn thận. Sợ cô bị thương nên đã dùng tay chắn trần xe tránh cho cô bị đụng đầu, sau đó mới vòng qua bên kia mở cửa ghế lái. Giang Trạm nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Lâm Kiều, lên tiếng. Tại sao em không đồng ý hẹn hò với anh? Em cho rằng anh không bằng những người đó sao? Anh vừa nói vừa khởi động xe, theo hướng đường về nhà của Lâm Kiều mà đi. Tôi vốn nhu chu yên, nét dĩ đã có cách giải quyết tốt hơn, nhưng sự xuất hiện của anh lại khiến tôi gặp rắc rối. Rắc rối gì? Em không nói làm sao anh biết? Em phải nói thì anh mới có thể giúp em giải quyết những được chứ, có phải không? Lâm Kiều cau mày, quay mặt đi. Anh muốn giúp cô giải quyết. Giải quyết thế nào, kết hôn với cô sao? Người như Giang Trạm có thể đồng ý kết hôn một cách dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa chuyện này cô cũng không muốn kể ra với người khác. Sao em không nói gì đi? Ở trước mặt anh cô như thể đang cố giở trò mà đã bị nhìn thấu. Giang Trạm không nhịn được liền bất đắc dĩ bật cười. Xe dừng trước cổng tiểu khu, Lâm Kiều quay người bước xuống xe. Giang Trạm liền đuổi theo, nắm lấy tay cô giữ lại. Anh tiếp tục truy hỏi. Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh. Lâm Kiều không đáp, chỉ lẳng lặng đứng đó, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh. Giang Trạm lần đầu tiên chịu thua cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tiến lại gần cô, đưa tay vuốt ve đôi lông mày đang nhíu lại của Lâm Kiều, nhẹ nhàng hôn lên đó. Sao em Yu Chu Yên, nét cứ thích cau mày vậy, như thế mau già lắm. Tuổi tác của phụ nữ luôn là điều cấm kỵ. Lâm Kiều tức giận. Vươn tay ra muốn đánh anh, mau nói nhanh đi, tôi còn phải về. Giang Trạm nhìn cô, anh bắt lấy cánh tay cô vừa đánh mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay đó. Lâm Kiều ngứa ngáy muốn thu tay về nhưng lại bị anh kéo lên, áp sát tay cô vào mặt anh. Đã nhiều ngày không gặp, anh rất nhớ em. Giọng nói của anh trầm ấm như tiếng đàn violin được cất lên trong đêm, nghe rất dễ chịu. Đôi mắt đào hoa đẹp động lòng người kia đang gần ngay trước mắt. Những khi anh nhìn, cô có thể nhìn thấy bóng hình của mình phản chiếu trong đó. Lâm Kiều cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt một lần nữa. Anh thật sự rất đẹp trai. Gương mặt tuy đẹp nhưng lại không hề mang nét nữ tính. Đôi mắt của anh như có một sức hấp dẫn khiến người khác rung động. Cô thầm nghĩ, nếu như anh dùng ánh mắt này nhìn một người khác, có lẽ người đó sẽ khó thoát được mà mãi trầm mê trong nó mất. Giang Trạm, anh thật sự rất tốt. Chỉ là chúng ta không hợp nhau. trong lòng tôi đã có người khác rồi. Lần đầu tiên Lâm Kiều nói ra những lời cất giấu trong lòng bấy lâu. Cách chương.